Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 295, Tặc Vương trại 3, gocchuyenaudio.com, quân tử đương nhíu mày, cần ta đi cùng đại ca không? Nguyệt Như Hỏa sừng sốt một chút, người không phải không thích cùng ta đi mạo hiểm sao? Đại ca nếu thứ kia thật sự nguy hiểm như đại ca nói, ta là nhị đệ cũng nên đi trợ giúp người một phen mới đúng. Quân tử Đường mỉm cười tiện đà nói, hơn nữa đại ca mang về vị quý cô nương kia chỉ sợ không phải là người đơn giản. Nguyệt Như Hỏa nhất thời hiểu được là hắn lo lắng cái gì. Người nói rất đúng, vị quý cô nương kia quả thật không đơn giản, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới võ thánh điên kỳ, chỉ cần nàng ta gặp được cơ duyên, sẽ đột phá đến cảnh giới võ thần. Người như vậy chúng ta không thể gây hấn, nếu như là hảo hữu, như vậy mới có lợi. Đại ca ý là, vị quý cô nương kia cũng là muốn thiên tiên ngọc lộ sao? Đúng vậy, quân tử Đường có chút nghi hoặc, nếu thiên tiên ngọc lộ chỉ có một giọt, đại ca cũng muốn cho nàng sao? Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, tất nhiên muốn cho nàng. Bất quá thiên tiên ngọc lộ kia là một bảo bối, có thể nhìn thấy cũng là có phúc khí rồi, không phải sao? Nguyệt Như Hỏa lòng dạ thẳng thắn, quân tư Đường gật gật đầu nói. Vậy đại ca tự mình lo liệu đi, được sơn tặc an bài ổn thỏa, Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần ở lại Bỉ Lân cư. Quý Như Yên đánh giá bốn phía một lúc. An bài cho nàng ở phòng này không phải là phòng tốt nhất nhưng tuyệt đối cũng không tính là quá kém, ít nhất còn nơi này cũng bố trí thập phần tinh xảo. Ngoài cửa sổ còn có một ôn tuyền nhỏ, đối với ôn tuyền như vậy, nàng từ trước đến nay cũng chắc chắn không bỏ qua. Vì thế, khi sơn tặc kia rời đi, nàng liền thoải mái mà hưởng thụ ôn tuyền. Ngâm mình nửa canh giờ cũng cảm thấy được thoải mái, hàn khí cùng mệt mỏi trong người cũng thoát ra. Quý Như Yên mặc xong y phục ngoài phòng liền truyền đến thanh âm. Như Yên, ta có thể vào không? Người bên ngoài chính là Lạc Thuấn Thần, Quý Như Yên một bên lau tóc đáp. Vào đi, Lạc Thuấn Thần đã ăn mặc thập phần chỉnh tề, chắc chắn hắn cũng đã ở trong phòng nghỉ ngơi, lúc này mới có thể có tinh thần như vậy. Quý Như Yên nhìn hắn một cái, người tìm ta có chuyện gì không? Hiện giờ chúng ta đang ở trên địa bàn của người khác, nàng không sợ sao? Có gì phải sợ, đánh không lại cũng có thể chạy trốn, nơi này trừ bỏ vách tường có hơi cao, còn có chỗ nào lợi thế? Của thật không có, nhưng nàng không thể không đề phòng. Lạc Thuấn Thần đi đến phía sau nàng, cầm khăn trên tay nói. Ta giúp nàng, cảm ơn, Lạc Thuấn Thần một bên cẩn thận lau tóc cho nàng, nói. Nguyệt Như Hỏa là một người ngay thẳng, nhưng quân tử Đường cũng chưa hắn như vậy. Hắn cười đối với chúng ta, nhưng cũng chưa biết được một ngày nào đó, sẽ ám sát chúng ta. Quân tử Đường kia, ngươi quen sao? Lão đối thủ, Lạc Thuấn Thần cười xấu xa. Muốn nghe đánh giá của ta đối với hắn không? Nói nghe một chút, giảo hoạt như cáo, bốn chữ này có thể hình dung được hắn là người thông minh. Lạc Thuấn Thần nói, quân tử Đường là người chưa bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, là một đối thủ khôn khéo, đối với kẻ địch hắn đưa ra kế sách sẽ chắc chắn không đặt mình vào nguy hiểm. Không phải kẻ địch nhưng nếu có lợi cho hắn, chắc chắn cũng bị hắn tính kế trách chương.